Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 640, Thủy Lao Tiên Nhân. Thủy độn, chakra cùng tự nhiên năng lượng lẫn nhau hỗn hợp. Phác phiêu nhạc thân thể tầng tầng chìm xuống. Hai cái chân thiết trụ giống như đâm vào lòng đất. Xoạt xoạt. Hai chân điểm tựa mặt đất rạn nứt, cục đá vụn trên dưới bắn bay, tiên thuật năng lượng tựa hồ thực chất tích ở trong người. Nhường mỗi một khối bắp thịt cùng xương cốt mật độ tăng lên gấp mấy chục lần. Hí, năng lượng màu trắng xanh phiêu giật trên không trung, đón lấy phác phiêu nhạc làm trung tâm tụ hội. Không tới một giây, tụ hội năng lượng màu sắc tiến một bước sâu sắc thêm. Tiện đà càng điêu khắc ra rất sống động thanh bạch xà. Giữ tận rắn nhỏ vặn vẹo dài khu nuốt sống người ta. Thử, phác phiêu nhạc má cũng ngột đến xuất hiện dày đặc một tầng chất sừng. Đón lấy một cái thần thoại bên trong sừng rồng từ cái trán dưới phá toái mà ra. Dày đặc chất sừng tầng quân thành hình thoi vảy rắn. Khuôn mặt, cổ tay, vảy san sát nối tiếp nhau. Ở tiên thuật năng lượng gia trì dưới, phác phiêu nhạc thân thể lấy xưa nay chưa từng có tốc độ rắn hóa. Phác phiêu nhạc, bị phác phiêu nhạc ôm ấp Hebihime lại như là ấm áp tự nhiên có thể lượng sản. Sinh dụng cụ, cuồn cuộn không ngừng cung cấp tự nhiên năng lượng, làm toàn địa cầu duy nhất từ dã thú dẫn dắt siêu phàm tồn tại. Hebihime còn không rõ ràng lắm chính mình nắm giữ khủng bố bao nhiêu năng lực. Tiên nhân hình thức dưới phác phiêu nhạc nhường Hebihime càng cảm giác ấm áp. Hai người từ từ nhỏ tựa hồ chính là một thể sinh mệnh. Sẽ chạy đi, rắn hóa thanh niên hai chân hơi cong, đầu gối trầm xuống phía dưới. Từng viên đạn pháo từ bầu trời hạ xuống. Phản ứng hóa học nổ tung phá hủy mặt đất. Hung tợn muốn đem rừng rậm địa mạo biến thành loang loang lổ lổ mặt trăng. Bên trong vùng rừng rậm, hình người đạn pháo, nhấc lên khỏi mặt đất. Năng lượng màu trắng xanh bao hàm tích ở phác phiêu nhạc chân dưới. Hầu như muốn áp xúc thành thể rắn, mà theo phác phiêu nhạc ý nghĩ phóng thích, thể rắn năng lượng trong nháy mắt bạo phát, thậm chí chớp mắt khuếch tán bạo phát thành năng lượng âm tường. Đây là đã đột phá tốc độ âm thanh vật lý hiện tượng. Bán kính mấy chục mét to lớn rạn nứt, tốc độ siêu âm phác phiêu nhạc ầm ầm hướng tới bầu trời. Tiên nhân hình thức không riêng thay đổi chính là nhẫn thuật cường độ. Còn có huyết kế giới hạn, thân thể đều vài lần gấp mấy chục lần tăng lên. Phác phiêu nhạc thân thể có thể ngắn ngủi gánh chịu tốc độ siêu âm gánh nặng. Đáng tiếc đang không có tu luyện thể thuật tình huống phác phiêu nhạc dù cho là tiên nhân hình thức. Cũng không làm được tay tiếp đạn pháo trình độ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Bay lên đến rồi. Không phải bay, là nhảy lên. Hí, này nhảy lên năng lực so với bỏ chết còn mạnh hơn. Hơn 200 mét độ cao. Tuyệt đối đừng nhường hắn chạy trốn. Phu sao ca. Lần này cần là lại thua liền tất cả đều tạ tội. Bỗng nhiên bạo phát nhảy lên độ cao đánh rơi xuống. Trong bộ chỉ huy vô số kính mắt mảnh, 200 mét độ cao có thể dùng phi hành để hình dung. Hai nước nhà khoa học lại không phải chưa từng làm nghiên cứu. Ai thủ hạ siêu phàm đều không có như thế khuếch đại nhảy lên năng lực. Chính là dù sao thể chất mạnh nhất Kanbara Satoshi cũng chính là nhảy cao mấy chục mét. Còn America giữ bí mật không nói này người siêu phàm. Hiện nay chỉ là biểu hiện ra bất tử đặc tính cùng đối với gà rán yêu quý. Cùng với không biết bơi, dù sao càng thích hợp ở cây bông trồng trọt trong vườn công tác. Không cần hoảng, hắn trốn không ra, toàn bộ rừng rậm đem sẽ biến thành biển lửa. Lại không một nơi điểm dừng chân. Bất luận như thế nào đi nữa có thể nhảy, nơi này đều sẽ là bọn họ nơi hỏa táng. Chân thực nơi hỏa táng, từ bầu trời mà rơi đạn pháo không chỉ là có cao bạo một cái loại hình. còn có khủng bố đạn nổ, còn bạch lân đạn loại này mẫn cảm đồ vật. Đảo quốc còn thật không có bao nhiêu tồn kho, thật bị người bước đến muốn sử dụng bạch lân đạn, vậy còn không như thẳng thắn đầu hàng, mà quy mô lớn sát thương đoàn người vũ khí ở siêu phàm trong chiến tranh tác dụng còn không phải rất lớn. Trừ phi kim tự tháp Ai Cập Pharaoh ở trong biển cát hô hoán chính mình nô lệ, cũng hoặc là Tần Thủy Hoàng ở Thừa Tướng nơi thu được tài chính khởi động từ địa lăng lôi kéo ra tượng binh mã quân đội, đối mặt số lượng đông đảo loại nhỏ siêu phàm thời điểm, quy mô lớn vũ khí sát thương mới có hiệu quả. Quả nhiên như người tướng quân này từng nói, vô số viên đạn pháo bên trong chen lẫn các loại hình kết quả. Rơi trên mặt đất đạn nổ ở chạm đất trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Chính là không có đạn nổ, phổ thông đạn pháo cũng là nguy hiểm nổi lửa điểm. Nổi lửa, hỏa dược nổ tung gây nên núi rừng lửa lớn. Vô số điểm đến chính là vô số nổi lửa điểm. Đầu tiên là một đốm lửa, đón lấy hai điểm, không ít hỏa điểm bị nổ tung thời điểm sóng trùng kích tiêu diệt. Nhưng càng nhiều hỏa điểm vẫn như cũ hừng hực không ngừng. Sau khi đạn nổ chất dẫn cháy vài giây bên trong lại sẽ hết thảy nổi lửa điểm kể cả cùng nhau. Lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Hỏa diễm từ mặt đất ầm ầm nổ tung. Thế không thể đỡ dọc theo dễ cháy nóng vật xông lên bốn phía. Lá rụng, cỏ dài, cây cối vài giây bên trong liền biến thành tung bay ở trong không khí cho tàn. Núi rừng lửa lớn một khi bốc cháy lên liền không phải là sức người có thể tiêu diệt. Cho dù mạnh như America đang đối mặt núi rừng lửa lớn thời điểm, cũng chỉ có nhường ven đường cư dân di chuyển rời khỏi, chờ đợi mùa mưa hoặc là bão đến, dựa vào tự nhiên sức mạnh to lớn đem lửa lớn tưới tắt. Tài sản tổn thất cái gì? Ngược lại công ty bảo hiểm nhìn có thể hay không bồi thường lại nói. Thống trị này một thời đại động vật có vú ở núi rừng lửa lớn bên trong đầu tiên là phát sinh hương. Vì tiện đà biến thành mở ra đen thùi lùi liền thực hủ người đều sẽ không nhiều một chút hắc ám liệu lý. Hồng hộc hồn hền, bay trên trời cao máy bay trực thăng vũ trang còn không ngừng bỏ ra chất dẫn cháy tề cùng đạn nổ. Phi hành tạo đội hình người quan sát thiêu đốt hỏa ngục run lẩy bẩy. Cho dù biết rõ phía dưới biển lửa không uy hiếp được chính mình, vẫn là nỗ lực đem máy bay trực thăng dốc lên đến bầu trời. Xét thấy đảo quốc đặc thù thế cuộc cùng với máy bay trực thăng mức tiêu hao, America gần như nửa bán nửa tặng đem một đôi tiếp cận xuất ngũ máy bay trực thăng ném cho đảo quốc. Vừa muốn cho chó giữ nhà lại không cho chó ăn cơm không thể được. Đùng đùng, biển lửa cấp tốc bao phủ thế giới. Một chỗ điểm cháy bỗng nhiên cháy bùng. Kịch liệt ngọn lửa đột nhiên nhảy tới bầu trời kế mà hạ xuống. Cách đến gần máy bay trực thăng sợ đến tả hữu phập phù. Chúng ta là số một tên phóng hỏa đi, còn không cần ngồi xổm ngục giam loại kia. Trong lịch sử đầu một cái, đội bay bên trong thành viên cười cợt. Cái thứ nhất là Lý Mai đi. Chuyện cười nhảm nhường trong khoang bầu không khí nặng nề. Nhưng cũng may phía trước một đạo quang cảnh đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Một người lại bay ở giữa không trung, đồng thời còn lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiên nhân hình thức dưới ôm Hebihime phác phiêu nhạc nhảy vụt đến cùng máy bay trực thăng đồng dạng. Độ cao, lạnh lùng nhìn phía máy bay trực thăng đưa tay phải ra. Thủy Long Tiên mục tiêu công kích cực kỳ tàn nhẫn. Nó chính xác bổ xuống máy bay trực thăng toàn cánh mà không làm thương hại đội bay thành viên. Nhường tên phóng hỏa nhóm hưởng thụ sợ hãi tử vong. Lạnh lẽo mắt thấy lửa một cái nuốt lấy kêu rên đội bay. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ đi ra ngoài. 200 mét trên trời cao phác phiêu nhạc đã thấy biển rộng xanh thảm phương. Hướng, nơi đó hỏa diễm màu đỏ cùng màu xanh lam phân biệt rõ ràng. Vô hạn đẩy mạnh biển lửa lưỡng lự ở biển rộng trước. Từng đạo ngọn lửa phun ra nuốt vào. Nhưng dù sao là bị biển rộng vô tình tưới tát, thủy lao thuật, bản hẳn là đối với kẻ địch sử dụng thủy lao thuật đem phác phiêu nhạc hai người bao cùng nhau. Ở rơi xuống đất tiếp xúc được biển lửa trong nháy mắt liền bốc hơi lên ra hừng hực nhiệt khí. Hơi nước nước chảy quanh hình thành cân đối trạng thái. Hơi nước mịt mờ phảng phất là thật sự trên trời tiên nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.